Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, thứ 1013 chương chúng ta thực sự đã động phòng. Chính kinh điểm, người dọa đến Vân Sơ, bên ngoài phòng bị đại ma lôi được cả người cũng có điểm không tốt Vân Sơ. Vừa nghe đến này ôn hòa thanh âm, lập tức ngẩn ra, Tiểu Bạch thế nào đã ở trong phòng của nàng đâu? Vân Sơ lại lần nữa hồi đi mở cửa, môn tự động liền mở ra, phía sau cửa hoảng ra một tuấn giật mặt, lục con ngươi sâu mang theo đắc ý, cười híp mắt nhìn nàng. Vân Sơ có chút vô pháp nhìn thẳng trước âm u nhưng sợ đại ma. Vậy mà còn có thể có cười như vậy dung, xấu xa, mang theo một tia ngả ngớn, mang theo vẻ đắc ý. Nhiều hơn là nhảy nhót hòa cao hứng, yêu nghiệt đứng ở phía sau cửa, bày ra một tự nhận là tối tiêu sái xuất khí tư thế. Thuận tiện lay một chút tóc của mình, chật chật có tiếng, ước, ra nói Tiểu Vân Vân a, gì thời gian ngươi lá gan nhỏ như vậy, này cũng không giống ngươi nha, còn là nói, quá lâu chưa gặp được ra, bị ra anh tuấn tiêu sái mê người tư thế oai hùng cấp dọa tới. Vân Sơ run rẩy vươn tay, sờ lên kia trương mang theo cười xấu xa mặt, ngoặc kép chấm chấm, yêu nghiệt, như vậy ngữ khí, như vậy thần thái, như vậy đáng đánh đòn bộ dáng. Trừ yêu nghiệt, còn có thể là ai? Mặc dù lúc này yêu nghiệt hòa đỉnh một đại ma mặt. Thế nhưng nghĩ đến đây nhân là yêu nghiệt, là nàng vô số lần ra sống vào chết đô làm bạn ở bên người nàng quả yêu nghiệt. Vân Sơ trong lòng chỉ có cảm động hòa mừng rỡ, là yêu nghiệt thực sự về, đã bao lâu, từ ở Bồ Đề Thần Cung vừa đi không trở về, từ hắn ở Trung Châu giới chỉ ngắn thanh tỉnh lại trong nháy mắt. Nàng liền lại cũng chưa từng thấy qua yêu nghiệt, nàng còn nhớ hắn nho nhỏ nãi thanh nãi khí thời gian bộ dáng. Nhớ hắn tổng thích ở nàng trên đỉnh đầu cắm rễ bộ dáng. Nhớ hắn hổn hển nhưng lại phi thường quan tâm bộ dáng của nàng. Yêu nghiệt, Vân Sơ nhẹ tay khẽ run. Thật tốt, yêu nghiệt còn đang, thật tốt, Khúc Hoài Thương ở bên cạnh lẳng lặng nhìn bọn họ. Hắn liền biết, Vân Sơ nếu như biết yêu nghiệt đã về, nhất định sẽ rất cao hứng. Bởi vì đối với nàng đến nói, yêu nghiệt từng là trọng yếu như vậy người đâu. Có lẽ là của Vân Sơ thần sắc ảnh hưởng yêu nghiệt. Nguyên bản còn đang cợt nhả yêu nghiệt, cũng không khỏi cảm thấy xót xa trong lòng khởi lai. Hắn viền mắt lập tức nhất hồng, anh ôm lấy Vân Sơ. Tiểu Vân Vân, ra thật vui vẻ đến xem ngươi. Ngươi khóc tăng gương mặt làm gì nha? Ra vốn đã, nằm cái rãnh, ra đẹp trai như vậy. Ngươi đừng đùa ra khóc được không? Ra khóc lên, hơn các ngươi đồ nhưng sợ ngươi có biết hay không? Vân Sơ cũng ôm chặt lấy yêu nghiệt, viền mắt cũng phiếm một tia trong suốt, nghe thấy yêu nghiệt lời nói, nàng hít mũi một cái, rõ ràng là ngươi không biết xấu hổ ở đó khóc sướt mướt. Ngươi kỳ thực căn bản là ẻo là đi, ngươi còn nói Tiểu Bạch là vợ của ngươi đâu, liền ngươi này tiểu thụ dạng, ngươi cho là ngươi có thể ép tới ở Tiểu Bạch, Khúc Hoài Thương, vì sao liên lụy đến trên người của hắn tới. Hắn chỉ là ở một bên yên tĩnh nhìn bọn họ quen biết nhau mà thôi. Yêu nghiệt lập tức không vui. Ngươi, Tiểu Vân Vân ngươi, ngươi quả thực rất quá đáng. Ra nhìn như thế uy vũ bá khí. Muốn áp cũng là ta áp Tiểu Bạch. Ngươi có thể hoài nghi ta chỉ số thông minh. Có thể hoài nghi thực lực của ta. Đãn là tuyệt đối không thể hoài nghi ta áp không được Tiểu Bạch. Ra nhất định là ở phía trên ngươi biết không? Lừa quỷ ngươi, ngươi ở phía trên, ngươi nghĩ rằng ta là dập nhi tốt như vậy lừa, ngươi lại chưa thử qua, làm sao ngươi biết là ngươi áp Tiểu Bạch còn là Tiểu Bạch tháp ngươi. Yêu nghiệt thở gấp, một khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt chướng được đỏ mặt tía tai. Tức giận nói, ai nói ra không có áp quá, ta cùng Tiểu Bạch đô bái đường động phòng ngươi biết không? Nghe nói, Khúc Hoài Thương lập tức. Ngoặc kép chấm chấm, bái đường, động phòng, Vân Sơ cũng kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp, há to miệng, một bộ không thể tin tưởng nhìn yêu nghiệt, các ngươi, thực sự động phòng, người ép tới ở Tiểu Bạch, đó là, yêu nghiệt đắc ý rào rạt nói, liền nói Tiểu Bạch là ta nàng dâu ma. Ngày đó ta cùng Tiểu Bạch thế nhưng đại chiến 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm, ngươi lừa ai đó, ngươi không phải vừa mới tỉnh lại không? Này trước không phải là đại ma không? Vân Sơ vẻ mặt không tin, Yêu Nghiệt lập tức nói. Lừa ngươi làm chi, chúng ta thực sự động phòng. Ra mặc dù nhớ không được, thế nhưng Tiểu Bạch đô nói cho ta biết. Tiểu Bạch còn nói cho ngươi biết này. Vân Sơ càng không tin. Được rồi, coi như là như vậy. Vậy các ngươi, một đêm mấy lần, Yêu Nghiệt giơ cánh tay lên, lung lay hoảng trên cánh tay bắp thịt, hừ lạnh một tiếng, nhìn ta loại này thân thể cường tráng. Tất nhiên là ân, 7-8 lần đi, Khúc Hoài Thương thật muốn che Vân Sơ và Yêu Nghiệt hai người miệng. Nghe một chút, này như là phân biệt đã lâu bằng hữu gặp lại tình hình đặc biệt lúc ấy lời nói không? Ở Khúc Hoài Thương trong mắt, Vân Sơ và Yêu Nghiệt cuối cùng gặp lại, hỏi lời bình thường đô hẳn là, ngươi có được không, hoặc là, mấy ngày nay ngươi quá được thế nào? Có hay không gặp phải phiền toái gì hoặc là chuyện gì, các loại lời. Thế nhưng, Khúc Hoài Thương hiện tại mới phát hiện mình còn là quá ngây thơ rồi. Hắn không nên cho rằng hai cái này chỉ sợ thiên hạ không loạn nhân thấu cùng một chỗ. Hội đình chỉ làm mưa làm gió. Sự thực chứng minh, này sẽ chỉ làm hai người này càng phát ra không kiêng nể gì cả. 7-8 lần, Vân Sơ kinh ngạc, sau đó dùng tay vỗ vỗ Yêu Nghiệt vai. Huynh đệ thận công năng không tệ à. Bất quá, nếu như ta nhớ không lầm lời. Này hình như là, đại ma thân thể đi. Người dùng thân thể này cùng Tiểu Bạch bái đường động phòng. Nghe nói. Yêu Nghiệt lập tức cứng đờ, sắc mặt theo bạch biến thanh, lại do thanh biến thành hắc, một đôi lục mắt ở trong gió thiêu đốt hừng hực lửa giận. Hắn không nói hai lời chuyển hướng Tiểu Bạch, vẻ mặt trầm thống, Tiểu Bạch, ngươi thành thật nói cho ta, người yêu là ta còn là kia cái gì đại ma. Thấy Khúc Hoài Thương đứng ở bóng mờ hạ, không hề chớp mắt nhìn lại Yêu Nghiệt, cặp kia thanh lộ ra trần trong tròng mắt. Rõ ràng cái gì tình tự cũng không có, đán là Yêu Nghiệt lại không hiểu đã nhận ra một cỗ lãnh ý. Yêu Nghiệt lúc này mới nghĩ khởi chính mình vừa và Vân Sơ giữa đối thoại. Là có bao nhiêu, kia gì, xong, Tiểu Bạch sinh khí, Yêu Nghiệt có chút chột dạ. Được rồi, kỳ thực hắn rất nhiều chuyện đều có chút mờ mịt, mơ mơ màng màng nhớ không được, thế nhưng tổng nhớ mình nhất định là cùng Tiểu Bạch bái đường. Còn động phòng bất động phòng, này bất, chỉ là muốn ở trước mặt Vân Sơ khoe khoang mình cũng là một có nàng dâu nhân ma. Khúc Hoài Thương tĩnh tĩnh nhìn Yêu Nghiệt liếc mắt một cái. Sau đó ôn hòa mở miệng, Yêu Nghiệt, người nghĩ bị ta đánh sao? Yêu Nghiệt cổ co rụt lại, đơn giản chơi xấu, trực tiếp núp ở Vân Sơ phía sau. Tiểu Vân Vân, người xem ơ siêu, thiên vị nha. Ra trăm cay nghìn đắng đánh bại đại ma linh hồn, liền vì đến thấy các ngươi một mặt, thế nhưng nhìn thấy sau mới phát hiện, cảnh còn người mất mọi chuyện hưu, muốn nói lệ trước lưu, Vân Sơ bình tĩnh đẩy ra tay hắn. Không tệ, lâu như vậy không thấy, còn học được ngâm thơ, Yêu Nghiệt mắt nước mắt lưng tròng ôm lấy Vân Sơ cánh tay. Tiểu Vân Vân, không muốn đẩy ta ra, Tiểu Bạch thực sự sẽ đánh ta. Vân Sơ nhíu mày, Nga, không phải vợ của ngươi sao? Yêu Nghiệt nhìn Khúc Hoài Thương mang theo ánh mắt cảnh cáo. Vội vã đổi giọng, bất, ta là vợ hắn, vì không cho nàng dâu sinh khí. Yêu Nghiệt đem cái gì tiết tháo đô bất cứ giá nào? Khúc Hoài Thương, này có cái gì khác nhau không? Kia vừa không phải nói. Ngươi còn áp Tiểu Bạch động phòng 3 ngày 3 đêm, một đêm 7-8 lần. Yêu Nghiệt khó xử, thật ra là Tiểu Bạch tháp ta lạp. Vì Tiểu Bạch, người ta cái gì đâu nguyện ý làm lạp tương đương Khúc Hoài Thương. Ngoặc kép chấm chấm, hắn sai rồi, hắn sẽ không nên mang Yêu Nghiệt tới gặp Vân Sơ. Hết chương.